đôi VK và CK 16 tuổi, đôi vợ chồng 16 tuổi. Chương 2, góc truyện audio.com, part 2 cộc cộc cộc ai đó, nó lên tiếng dạ là tôi, mời cô chủ xuống ăn sáng, ba mẹ cô đang ở dưới đợi cô ạ, bà quản gia Kim cung kính nói, cảm ơn bà, cháu sẽ xuống ngay. Nó chỉnh lại đồng phục rồi đi xuống nhà. Vừa đi xuống nhà, nó vừa nghĩ, hôm nay cả ba mẹ đều ở nhà sao, vậy thì phải vui lên. Nở nụ cười hiếm hoi nó bước xuống nhà, thấy nó, ba mẹ nó bảo, con ngồi đi, ba mẹ có việc muốn nói, ba mẹ cứu nói ạ, nó gắp miếng rau bỏ vào chén. Ba mẹ nó mặt hình sự, nghiêm túc nói, Ngọc con sẽ qua nhà của Phong. Ba mẹ có việc phải đi nước ngoài gấp, chỉ 3 năm thôi, nó đang uống nước nghe xong, xém chút nữa là, toàn bộ, nước mà trong miệng nó đáp vào mặt ba mẹ rồi. Trời ơi, mình phải ở lại nhà thằng bạn than 3 năm sao? Nó suy nghĩ trong thất vọng, chưa tiêu hóa hết thông tin vừa nhận được nó lại nghe một tin đọng trời, à, còn nữa vì ba mẹ than với ba mẹ thằng Phong nên hai nhà sẽ có tiệc lớn. Đó là tiệc con và thằng Phong sẽ cưới nhau vào cuối tháng này. Nó ngất xỉu ngay tại bàn, nhưng ở nhà thông gia có một người đang rất vui vì việc này. Vậy là cuộc đời nó sẽ mở ra một bắt đầu mới. Phong, ha ha, trao nhiêu lâu nay Minh thích nhỏ Ngọc cô vò ích mà. T, G, chúc mừng, Ngọc chúc mừng cái gì chứ, lấy cái tên đớt thì có gì hay. Khách chương.